cực phẩm cuồng thiếu, chương 688, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Góc truyện audio.com, chương 688, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, trên đường phố ngựa xe như nước, hai bên đường lớn nhà cao tầng ánh đèn óng ánh, đặc biệt dễ thấy, ngược lại là hiếm hoi còn sót lại một ít cổ kiến trúc rất khó coi đến, không biết bắt đầu từ khi nào, hiện đại khí thức bắt đầu tàn phá tòa thành cổ này gốc gác, liền phảng phất kẻ lỗ mãng tàn phá hoa cốc khuê nữ tử, không chút lưu tình. Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, nắm Tô Lưu Ly tay, đi tới Yến Kinh thành bầu trời, từ trời cao nhìn xuống thành phố này, trong lòng thổn thức không ngớt. Lúc trước, hắn lần thứ nhất cùng Sở Cơ đi tới Yến Kinh thành tham gia buổi đấu giá, bị Diệp Long chê cười, sau khi tiến vào Diệp gia càng là gặp trước nay chưa từng có sỉ nhục, suýt chút nữa bị đuổi ra ngoài. Một ngày kia, hắn không có như năm đó linh vận như vậy uất ức rời đi, mà là đại náo Diệp gia, cuối cùng bị Diệp gia lão thái gia coi như đá mài dao, tôi luyện Diệp gia con cháu, kết quả không chút khách khí phá hủy Diệp Long đan điền, phế bỏ Diệp Long một thân tu vi, cũng giáo huấn chính mình đệ đệ cùng cha khác mẹ Diệp Thương một trận. Ngoài ra, hắn cùng những cái được gọi là thúc thúc cô môn không nể mặt mũi, một lần lại một lần quất bọn họ lòng bàn tay, vì là mẫu thân năm đó bị ủy khuất lấy lại công đạo. Lại sau đó, hắn cùng Diệp gia lão thái gia tiêu tan hiềm khích lúc trước trở thành Diệp gia chúa cứu thế. Ở Diệp gia nhất là khó thời khắc, hắn dựa vào sức một người, ngăn cơn sóng dữ cho Diệp gia lão thái gia kéo dài tính mạng thành công, trọng thương Bạch gia, để phụ thân Diệp Văn Hạo trở thành duy nhất người nối nghiệp ứng cử viên. Làm sao, Tô Lưu Ly nhận ra được Diệp Phàm dị thường, không nhịn được lên tiếng hỏi. Không có chuyện gì, chính là chợt nhớ tới một ít chuyện. Diệp Phàm lấy lại tinh thần, không nghĩ nhiều nữa, đề nghị, Nhược Thủy bị tổ chức Viêm Hoàng pháp thuật đại sư Triệu Thiên Sư thu làm đồ đệ, bây giờ ở tổ chức Viêm Hoàng Tây Sơn trụ sở bí mật bên trong tu luyện, chúng ta trước tiên đi tìm nàng chứ. Được, Tô Lưu Ly gật gật đầu, nguyên bản mang theo vài phần yêu thương trên mặt lộ ra một tia kích động thần thái. Từ đồ Nhược Thủy cùng nàng tình cùng tỉ muội. Từ khi nàng đi theo Bồ Đề Vô Âm bước lên con đường tu hành sau, hai người chỉ ở thanh bảng giải thi đấu trên gặp mặt một lần, vô cùng tưởng niệm. Người nào, dám xông thẳng, tổ chức Viêm Hoàng trụ sở bí mật, chỉ chốc lát sau, khi, làm, Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly bay đến tổ chức Viêm Hoàng Tây Sơn trụ sở bí mật sau, quát khẽ một tiếng vang vọng căn cứ bầu trời. Dứt tiếng, một bóng người bay lên trời, cấp tốc hướng về Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly lướt tới. Bạch, cùng lúc đó, căn cứ tu luyện trên quảng trường, những tổ chức Viêm Hoàng đó tuổi trẻ thành viên dồn dập mở to hai mắt, xem hướng về trên bầu trời, tựa hồ muốn nhìn một chút đến cùng là ai ăn gan hùm mật gấu, dám kiêu ngạo như thế tiến vào tổ chức Viêm Hoàng trụ sở bí mật bầu trời. Triệu đại sư, ta là tới tìm Nhược Thủy, Diệp Phàm nhìn người tới, phát hiện là tư đồ Nhược Thủy sư phụ Triệu Thiên Sư. Vội vã chắp tay hành lễ, nói minh ý đồ đến. Là ngươi, nhìn thấy Diệp Phàm, Triệu Thiên Sư đầu tiên là ngẩn ra trên mặt tức. Giận không còn sót lại chút gì, nhưng cũng cố ý nghiêm mặt như là đề phòng cướp như thế nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Nhược Thủy đang lúc bế quan tu luyện, ngươi tìm nàng làm gì? Triệu Đại Sư, ta là Nhược Thủy tỷ tỷ, rất lâu không có nhìn thấy nàng. Muốn cùng nàng tụ tụ, lần này, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm mở miệng Tô Lưu Ly liền không nhịn được nói rằng. Tụ tụ, Triệu Thiên Sư nhìn Tô Lưu Ly một chút, sau đó từ nhìn chòng chọc Diệp Phàm, giống như là muốn đem Diệp Phàm nhìn thấu tự tiểu tử. Ngươi xác định chỉ là tụ tụ, Triệu Đại Sư, ngươi là lo lắng ta mang đi Nhược Thủy chứ? Diệp Phàm thấy thế, trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì? Nói bậy, không có lệnh của ta, Nhược Thủy làm sao sẽ đi với các ngươi? Ta chỉ là sợ các ngươi quấy rối nàng tu luyện thôi. Triệu Thiên Sư tâm tư bị nhìn. Thấu, trên mặt lóe qua vẻ lúng túng, sau đó đàng hoàng trịnh trọng nói rằng. Nhưng mà, không chờ hắn đem mặt sau lại nói lối ra, mở miệng một cái tràn ngập kinh hỉ âm thanh ở phía dưới vang lên. Đại ca ca, Lưu Ly tỷ, là các ngươi sao? Từ đồ Nhược Thủy mặc một bộ tổ chức Viêm Hoàng trang phục xuất hiện ở một tòa kiến trúc cửa tràn đầy kích động hô. Bạch, ngạc nhiên nghe được từ đồ Nhược Thủy, Triệu Thiên Sư sắc mặt đột nhiên biến đổi cũng lại ngụy không giả bộ được. Chỉ thấy hắn tiện tay bố cái kế tiếp cách âm trận, thái độ đến rồi cái 360 độ bước ngoặt lớn, mắt ba ba nhìn Diệp Phàm, khẩn cầu tiểu tử, Nhược Thủy chính là trăm năm khó gặp ý niệm thân thể, bây giờ thật vất vả chính thức tiến vào con đường tu luyện, không thể bỏ bê hoàng kim thời gian, kính xin ngươi làm cho nàng ở lại chỗ này kế tục tu. Luyện, yên tâm đi, Triệu Đại Sư, chúng ta thật sự chỉ là cùng Nhược Thủy gặp mặt. Diệp Phàm thấy thế, giờ khóc giờ cười, sau đó thấy Triệu Thiên Sư vẫn như cũ không yên lòng, lại bổ sung, Viêm Đại Sư đã thông báo ta, để ta hai ngày nữa đi châu Úc đánh giết dị thú, ta mặc dù muốn mang đi Nhược Thủy cũng không có cơ hội a, đúng. Nhược Thủy hiện tại chỉ là tiên thiên cảnh giới đại thành mà thôi, không thể đi chém giết dị thú. Nghe Diệp Phàm như vậy nói chuyện, Triệu Thiên Sư triệt để thở phào nhẹ nhõm, treo lơ lửng tâm hạ xuống, tràn đầy nụ cười nói rằng. Diệp Phàm cười cợt không nói thêm nữa, mang theo Tô Liêu Ly cùng Triệu Thiên Sư cùng hướng phía dưới bay đi. Đám nhãi con, đây chính là lật tung Nhật Bản giới tu luyện thống đánh tiểu Nhật Bản, uy chấn thế hệ tuổi trẻ Diệp Phàm, các ngươi đều muốn hướng về. Hắn học tập, Triệu Thiên Sư vừa đáp xuống, vừa lớn tiếng nói, không biết là ở khích lệ những tổ chức viêm hoàng đó tuổi trẻ thành viên, vẫn là biến hướng đập Diệp Phàm nịnh nọt, để với lấy lòng Diệp Phàm, để Diệp Phàm không muốn đánh mang đi tư đồ Nhược Thủy chú ý, dầm. Triệu Thiên Sư vừa nói, người phía dưới quần một trận sao động, những tổ chức viêm hoàng đó tuổi trẻ thành viên như là hít thuốc lắc giống như vậy, dồn dập bắt đầu bàn luận. Hắn chính là hoa hạ chí tôn trẻ tuổi Diệp Phàm A, hắn có thể bay hành, lẽ nào đã đột phá cương khí đại thành cảnh sao? Không có, có người nói hắn liền cương khí nhập môn cảnh đều không có đột phá, có thể bay hành là bởi vì có một cái phi hành pháp khí, gọi phi hành toa, có người nói là thanh bảng phần thưởng cho cuộc tranh tài, do thủ lĩnh tự mình khen thưởng cho. Hắn liền cương khí nhập môn cảnh đều không có đột phá, làm sao lật tung Nhật Bản giới tu luyện uy chấn toàn cầu giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ. Tu luyện trên quảng trường, những kia tuổi trẻ tổ chức viêm hoàng thành viên nghị luận sôi nổi cuối cùng đều là hiếu kỳ Diệp Phàm là làm sao làm được tất cả những thứ này. Đối với này, Triệu Thiên Sư vẫn chưa lên tiếng giải thích Diệp Phàm tự nhiên cũng sẽ không mèo khen mèo dài đuôi, bọn họ trực tiếp hướng về tư đồ Nhược Thủy bay qua. Nhược Thủy, Tô Liêu Ly chưa rơi xuống đất liền không nhịn được hướng tư đồ Nhược Thủy hô hoán, sau đó tránh thoát Diệp Phàm tay. Thả người bắn ra, lướt về phía tư đồ Nhược Thủy. Hả, nhìn thấy Tô Liêu Ly cử động tư đồ Nhược Thủy đầu tiên là ngẩn ra, trong con ngươi lóe qua vẻ cô đơn cùng ước ao, về sau bị kích. Động tâm tình thay thế, bước nhanh hướng về Tô Liêu Ly nghênh đón. Liêu Ly tỷ, rất nhanh, hai nữ ôm ấp ở cùng nhau, đều là thập phần vui vẻ. Đại ca ca, ôm ấp qua đi tư đồ Nhược Thủy tràn đầy vui mừng nhằm phía Diệp Phàm. Diệp Phàm mỉm cười mở hai tay ra, đem tư đồ Nhược Thủy lâu vào trong ngực như là ca ca động viên muội muội tự, nhẹ nhàng vuốt tư đồ Nhược Thủy đầu nhỏ, hỏi, ở đây đã quen thuộc chưa? Cũng còn tốt, chính là tu luyện có chút khô khan nha. Sư phụ hắn cả ngày liền biết để ta tu luyện, tư đồ Nhược Thủy nghe vậy, mân mê miệng nhỏ, hừ hừ nói. Tiểu tổ tông của ta, ngươi nhưng là trăm năm thậm chí ngàn năm khó gặp ý niệm thân thể, đã bỏ qua tốt nhất thời gian tu luyện, nếu là không dành thời gian tu luyện chẳng phải là phung phí của trời. Triệu Thiên Sư đều sắp khóc, ta không muốn tu luyện, ta muốn, cùng đại ca ca, Liêu Ly thì bọn họ đi, tư đồ Nhược Thủy tức giận nói rằng, làm như oán niệm rất sâu, bạch, Triệu Thiên Sư biến sắc mặt về sau mắt ba ba nhìn Diệp Phàm. Cảm giác kia phảng phất đang nói, tiểu tử, ngươi vừa nãy nhưng là đáp ứng ta, ta cũng vỗ ngựa của ngươi thí, ngươi cũng không thể lật lọng. Diệp Phàm hoàn toàn không còn gì để nói, nhưng cũng biết tư đồ Nhược Thủy theo Triệu Thiên Sư là lựa chọn tốt nhất. Vì thế nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, Triệu Thiên Sư thấy thế, mừng rỡ như điên, một mặt sán lạn nụ cười nói, Nhược Thủy, ngươi cùng tiểu Phàm bọn họ đi thôi. Hả, nhìn Triệu Thiên Sư cái kia vui sướng nụ cười, nghe Triệu Thiên Sư khác thường lời nói. Tư đồ Nhược Thủy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Nhược Thủy chúng ta đi thôi, Diệp Phàm nhưng không rõ hoặc chỉ là cười sờ sờ tư đồ Nhược. Thủy đầu, dứt tiếng, Diệp Phàm không nói nhảm nữa, phân biệt lôi kéo Tô Liêu Ly cùng tư đồ Nhược Thủy tay, ở những tổ chức viêm hoàng đó tuổi trẻ thành viên ước ao ghen tị nhìn kỹ bên trong, chân đạp phi hành toa, bay lên trời, rời đi căn cứ. Mấy phút sau, Diệp Phàm mang theo Tô Liêu Ly cùng tư đồ Nhược Thủy, hạ xuống ở một nhà trụ sở tư nhân cửa. Nhà này trụ sở tư nhân ở đại danh đỉnh đỉnh Hồng Đình câu lạc bộ đối diện, người sau trước cửa đình đầy đủ loại kiểu dáng hào xe, xe thể thao, mà người trước cửa nhưng là trống rỗng. Đó là Diệp gia Diệp Phàm. Hồng Đình câu lạc bộ cửa, một ít tuổi trẻ công tử bột từ trong xe đi xuống, nhìn thấy Diệp Phàm mang theo Tô Liêu Ly cùng tư đồ Nhược Thủy từ trên trời giáng xuống sau, đầu tiên là cả kinh trợn mắt ngoác mồm, về sau một người trong đó nhận ra Diệp Phàm. Buột miệng kêu lên, là hắn, thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Xuyệt không nên để cho hắn nghe được rồi. Ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi. Lấy hắn giờ này ngày này thân phận, địa vị cùng thực lực là không thể chấp nhặt với chúng ta. Chúng ta đối với hắn mà nói, chỉ là một con ung dung bóp chết con kiến thôi. Những kia Hồng Đình câu lạc bộ thành viên nhận ra Diệp Phàm sau trước sau mở miệng nghị luận cuối cùng toàn bộ trầm mặc trong lòng thổn thức không ngớt. Từng có lúc bọn họ cho rằng thân là con riêng Diệp Phàm, chỉ là Diệp gia một cái nghiệt chủng, căn bản không có tư cách cùng Bạch gia đại thiếu Bạch Lạc hò hét, càng không có thực lực cùng toàn bộ Hồng Đỉnh câu lạc bộ bài cổ tay. mà bây giờ, Bạch Lạc như trước chờ ở tổ chức Viêm Hoàng bí mật ngục giam, Bạch Gia ngã xuống, Hồng Đình câu. Lạc Bộ uy thế không ở tất cả những thứ này, đều là bái Diệp Phàm ban tặng. Dường như cuối cùng tên kia công tử bột từng nói, bây giờ Diệp Phàm, xác thực lười cùng những con nhà giàu này chấp nhặt. Hắn nhận ra được những kia công tử bột ánh mắt cũng nghe được bọn họ nghị luận, nhưng cũng không để ý, chỉ là mang theo Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy đi vào trụ sở tư nhân. Toàn bộ hội sở ngoại trừ nhân viên phục vụ ở ngoài trống rỗng, không thấy được khách mời cái bóng. Tất cả những thứ này, chỉ vì, nhà này trụ sở tư nhân hậu trường chủ nhân Sở Cơ, vì hôm nay tụ hội, trực tiếp lựa chọn ngừng kinh doanh một ngày. Đích đích, Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly Tư Đồ Nhược Thủy hai người mới vừa đi vào phòng khách trên cổ tay đặc thù bộ đàm hưởng lên. Diệp Phàm giơ cổ tay lên vừa nhìn, thình lình phát hiện là Lữ. Chiến điện báo, Diệp Từ, ngươi đi châu Úc sao? Điện thoại truyền được Lữ Chiến đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đi, chúng ta đồng thời tổ đoàn chứ, ngươi khi nào thì đi? Lữ Chiến nghe vậy, trong lòng vui vẻ, lại mở miệng hỏi. Ta ở Yến Kinh chờ hai ngày lại đi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, đưa ra đáp án, hắn đã lâu không có cùng Diệp Văn Hạo, Diệp gia lão thái gia các loại. Chờ, người gặp mặt lần này thật vất vả trở về, đương nhiên phải đi gặp một lần. Như vậy à, vậy ta trước tiên đi tại Úc Châu chờ ngươi, vừa vặn đánh trước tiếu, xem tình huống thế nào. Lữ Chiến trầm ngâm một chút nói, đánh trước tiếu, tổ chức Viêm Hoàng nơi đó không có cụ thể tình báo sao? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút. Liên quan với dị thú tình báo là có, nhưng căn cứ chúng ta Lữ gia mật thám được tin tức lần này không? Chỉ toàn cầu các đại liên minh tu luyện thiên tài đều sẽ đi, hơn nữa Mỹ Châu người tu luyện liên minh, Âu Châu người tu luyện liên minh cùng Thiên Trúc người tu luyện liên minh, rất có thể phái người ám hại ngươi. Lữ Chiến giải thích, ta nói tới đánh trước tiếu chính là đi giúp ngươi điều tra rõ một thoáng tình huống. Đây là chuyện trong dữ liệu, Lữ ca ngươi không cần đi điều tra. Diệp Phàm không những không có giật mình, ngược lại là một mặt bình tĩnh. Tại sao, Lữ Chiến không rõ, bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi. Diệp Phàm nheo mắt lại, trong mắt sát cơ hiện ra, ta sẽ coi bọn họ là thành đá mài dao, giết tới tam đại liên minh không dám phái người mới thôi, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới. Càng nhanh hơn, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.